Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 9, Linh Sư Thượng Phẩm, góc truyện audio.com. Ha ha, Lôi Trung huynh, Lôi Tuấn huynh, các người đánh giá mỹ nhi nhà ta quá cao rồi, nhìn xem nữ lệnh tôn, một cái khí chất thanh lịch, một cái linh khí bức người, quả thật phượng trung chi nhân, phượng hoàng trong biển người. Tuyết Trùng Dương khiêm tốn cười nói, bất quá trong mắt lại tiết lộ cảm xúc đắc ý chân thật của hắn, có lẽ ngày hôm qua, mỹ nhi hắn vẫn là để nhất phế vật ở Sương Nguyệt Thành, nhưng là hiện tại ai dám nói mỹ nhi. Hắn là phế vật khí chất hiên ngang, cử chỉ phi phàm, vừa thấy liền biết không phải là người thường. Hai huynh đệ Lôi Trung, Lôi Tuấn, nhìn đến ánh mắt đắc ý của Tuyết Trùng Dương, khóe mắt vi trừ người. Này vẫn là một tên kiêu ngạo trước sau như một, hơn 60 năm trước. Hai huynh đệ bọn họ cùng thiếu niên Tuyết Trùng Dương quen biết tương giao cho tới nay, hai người bọn họ so với gia thế, so với thiên phú, so với thực lực đến bây giờ so với hậu bối. Nguyên bản tưởng rằng, người thanh niên năm đó sau khi bị đại gia tộc đuổi đi không chút lưu tình ý chí phấn đấu sẽ biến mất. Đâu biết hiện tại vừa thấy cố nhân vẫn như cũ phong thái như vậy. Mỹ Nhi, ngươi mau đi chào hỏi Lôi Trung, Gia Gia, Lôi Tuấn Gia Gia, bọn họ là hảo bằng hữu của Gia Gia ngươi lúc còn trẻ. Thủy Liên Nguyệt nhìn Tuyết Mị nhẹ giọng nói. Tuyết, Gia Tuyết Mị gặp qua hai vị Gia Gia cùng hai vị tiểu thư. Tuyết Mị đi, lên trước hành lễ theo kiểu quý tộc, cử chỉ tao nhã, thần sắc tự nhiên. Hai huynh đệ Lôi Trung không khỏi âm thầm gật đầu, người này ngày sau tất thành châu báu. Tuyết Mị đệ đệ ta gọi là Lôi Linh Nhạc, nàng là đường tỷ của ta Lôi Lệ Thi, ngươi có thể kêu ta là Nhạc Nhạc tỷ. Tỷ kêu nàng là Thi Thi tỷ tỷ. Cô gái xinh đẹp đáng yêu kia đứng dậy, hướng về người phía trước cười ngọt ngào nói, một đôi mắt to linh động, mơ hồ nhìn người phía trước mang theo vẻ chờ mong. Cô gái hiển nhiên cảm thấy nếu được vị thiếu niên tuấn tú trước mặt này gọi là tỷ tỷ thì chờ mong cũng là một chuyện rất đáng giá. Đôi mắt thiếu niên cụp xuống, khóe miệng bất đắc dĩ cười khổ, kiếp trước nàng sống 23 năm, thêm 11 năm ở kiếp này, đã là 34 tuổi, hiện tại thế. Nhưng muốn nàng gọi một cô gái 13, 14 tuổi là tỷ tỷ cái này. Bảo nàng phải đón nhận như thế nào a, tuổi của chúng ta không kém bao nhiêu, liền trực tiếp xưng hô bằng tên, được. Cô gái cao quý, thanh lịch đột nhiên ngắt lời nói, một đôi con ngươi trong suốt như nước lạnh nhạt nhìn thiếu niên trước mắt. Nàng biết thiếu niên này tâm khí cao ngạo, như thế nào sẽ chịu khuất phục dưới người khác. Hảo, Tuyết Mị một ngụm phản ứng, đôi đồng đen nhìn về phía cô gái mang theo cảm kích cùng tán thưởng, cô gái này cho nàng một bậc thang để xuống. Nàng như thế nào không biết, tuổi này, trí tuệ đã như thế, kêu nàng như thế nào không bội phục. Hảo, hảo, hảo, Tuyết Trùng Dương nói, liên tục ba từ hảo, ánh mắt nhìn về phía Lôi Lệ Thi đã tràn ngập tán thưởng, tuổi này đã có trí tuệ như vậy, thực sự hiếm thấy. Hừ, người có thể bảo ta Nhạc Nhạc, ta không ngại, Linh Nhạc tiểu cô nương, cái miệng nhỏ nhắn nhất phiết căm giận nói, trong giọng nói mang theo sự không tình nguyện ai cũng có thể nghe ra, bất quá nha đầu này tâm tính tác quái, càng như vậy càng có vẻ đáng yêu. Ha ha, Nhạc Nhạc ngươi thật đáng yêu. Tuyết Mị ngồi đối diện nàng, ý cười giạt rào, nói, ngươi cười cái gì? Lôi Linh Nhạc nhíu nhíu cái mũi, hờn giận nói, ha ha ha, góc truyện audio.com, mọi người nhất thời nghe hỏng rồi, xem đến hậu bối động lòng với nhau, thân là trưởng bối tự nhiên vui vẻ. Bữa cơm trong không khí hài hòa bắt đầu, Mị tiểu tử, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Đột nhiên, Lôi Tuấn làm như vô ý hỏi, bất quá thần sắc của hắn có chút xấu hổ, đường đường là một cái cường giả linh đế cư nhiên không thể nhìn ra được tu vi của một cái hậu bối, này xác thực có chút mất mặt. Nói thực lực của hắn mạnh hơn mình, đó là không có khả năng, nói hắn là cái gì phàm nhân, chính mình lại cảm nhận được một cái lực lượng kỳ quái trên người hắn. Mị tiểu tử, lực lượng kỳ quái trong thân thể của ngươi là cái gì? Ta như thế nào không cảm giác được linh lực dao động trên người ngươi? Lôi Trung cũng chừng lớn ánh mắt giống như chuông đồng, tò mò hỏi. Phải biết rằng cường giả linh đế trên đại lục cũng coi như là đại nhân vật, cư nhiên còn có lực lượng mà bọn họ không biết. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người Tuyết Mị, trong đó bao gồm vợ chồng Tuyết Trùng Dương, bọn họ hiện tại cũng không hiểu vì sao không nhìn thấu được tu vi tôn tử nhà mình. Hắc hắc, kỳ thực ta cũng không biết, bất quá, hẳn là có thể có sức liều mạng với một cái linh sư thượng phẩm. Tuyết Mị vừa dứt lời, ba, ba, thanh âm vài, chiếc đũa rơi xuống, mọi người đều trừng lớn hai mắt nhìn nàng, vẻ bất khả tư nghị, kinh ngạc tuyệt đối rung động. Dại ra, đây là biểu tình duy nhất trên mặt mọi người cho đến hiện tại. Thật lâu sau, cái, gì, linh sư thượng phẩm, Lôi Trung, hãi, một tiếng đứng lên, nhìn, Tuyết Mị mặt lộ vẻ rung động, cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình có phải, hay không xuất hiện huyễn tính, phải biết rằng ở Từ Tuyết Đại. Lục 15 tuổi trở thành nhất giai linh sư đã muốn được xưng là thiên tài, nói gì đến 11 tuổi đã trở thành nhất giai linh sư. Thượng phẩm đâu, đây tuyệt đối là người duy nhất trên đại lục, Mị tiểu tử ta không tin, Lôi Trung hét lớn một tiếng. Hô, một tiếng, xuất ra đại trưởng như quạt linh bổ hướng bả vai Tuyết Mị mà đến. Nếu, như Tuyết Mị không có tu vi linh sư thượng phẩm tuyệt đối là tránh không được, hậu quả khẳng định sẽ bị thương. Tuyết Mị phản ứng linh mẫn dữ, rồi, đại trưởng sượt qua bả vai, Lôi Trung công kích cũng không vì vậy. Mà buông tha, bàn tay bỗng nhiên sửa trưởng vì chảo, vẫn nhanh như cũ. Mắt thấy điện quang hỏa hoa sắp chạm đến bả vai Tuyết Mị ngửa phần trên ra sau, cả người bắn ra mà đi. Cách chương.